Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422. Chương 422. Chính văn chương 422 nhưng không ngốc. Không phải chỉ có đệ nhất danh mới có thể đủ tiến vào cửu trọng thiên sao? Mục Vân Giao nghe xong Bạch Thần nói. Nhíu lại mày hỏi, Cung Tiêm Tuyết tìm mọi cách mà tiến vào tiền tam danh. Chẳng lẽ này tiền tam danh đều sẽ có khen thưởng? Hừ, ngươi không phải chúng ta Hỏa Dương Đan Tông người. Tự nhiên không biết, Bạch Thần khinh thường mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Theo sau khinh thường nói. Nói, hảo, ta nói. Giao nhỏ không có mắt, ngươi nhưng cẩn thận một chút. Bạch Thần cảm nhận được chính mình trên cổ chủy thủ lại đi tới nửa phần. Bổn còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nháy mắt liền thành một quả túng trứng. Ta mới vừa bị ngươi kinh hách tới rồi. Nói không chừng sẽ tay run. Mục Vân Giao nhìn Bạch Thần. Nét mặt biểu lộ một đạo tà tứ tươi cười. Nhưng là ở Bạch Thần trong mắt. Này nói tươi cười liền như là bùa đòi mạng giống nhau. Đừng. Ta nói còn không được sao. Bạch Thần nghe vậy. Mở to hai mắt nhìn nói. Mỗi giới luyện đan đại hội thượng, nếu là Hỏa Dương Đan Tông đệ tử đoạt được tiền tam danh, liền có tư cách vào nhập tụ linh tháp 7 ngày, tiến hành tu luyện. Mục Vân Giao nghe vậy, vừa định hỏi cái gì, Bạch Thần lại mở miệng nói, này tụ linh tháp là toàn bộ Hỏa Dương Đan Tông cấm địa nơi. Nghe nói tháp nội linh lực là ngoại giới 50 lần nhiều. Người ở tháp nội tu luyện một ngày. Liền để được với ở ngoài tháp tu luyện 50 ngày, thì ra là thế, Mục Vân Giao nghe vậy. Gật gật đầu, như suy tư gì nói. Ta nói xong, ngươi nên phóng ta rời đi đi. Bạch Thần đầu tiên là nhìn mắt hoành ở chính mình trên cổ kia một phen chủy thủ. Theo sau lại ngẩng đầu nhìn Mục Vân Giao ra tiếng nói. Thả ngươi đi, Mục Vân Giao nhưng không ngốc. Nếu là đem Bạch Thần liền như vậy thả chạy. Trở về nhất định liền sẽ bẩm báo sư môn, nói là có người bị thương hắn, cho nên Mục Vân Giao cũng không tính toán liền như vậy phóng hắn rời đi. Ngươi nói ta lớn lên xấu, ngươi nghe lầm, ngươi lớn lên rất là tuấn mỹ, Bạch Thần nhìn mắt Mục Vân Giao làm như dinh dưỡng bất lương khuôn mặt. Cắn chặt răng che lại lương tâm nói, ngươi nói muốn đem ta đưa đến Câu Lan Viện, không, ngươi nghe lầm. Ta nói chính là muốn thỉnh ngươi đi say mộng lâu hảo hảo mà nhạc một nhạc say mộng lâu. Mục Vân Giao nghe vậy lại là nhướng mày này Bạch Thần coi trọng địa phương nhất định đều không phải. Cái gì hảo địa phương? Ngươi nói đem ta đưa đến Câu Lan Viện còn sẽ cho không tiền. Không, không phải, ngươi lớn lên quá tuấn mỹ ta sợ ngươi đi Câu Lan Viện. Sẽ dẫn phát hoành động tế hỏng rồi này Câu Lan Viện. Cho nên trước đem sửa chữa tiền bị, Bạch Thần xoa xoa trên mặt mồ hôi. Tiếp tục che lại lương tâm nói. Ngươi không phải nói ngươi sẽ không đem ta đưa đến Câu Lan Viện sao? Mục Vân Giao nhìn Bạch Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Chớp chớp mắt, mang theo vài phần không vui nói. Đại gia, ta thật sự sai rồi. Ngươi đừng kích động, có thể hay không thanh đao từ trước lấy ra. Chúng ta tái hảo hảo nói chuyện, Bạch Thần thật vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức lại căng thẳng toàn thân mở miệng nói. Có thể, bất quá ta thực tức giận, lời tuy là nói như vậy. Bất quá Mục Vân Giao lại một chút không có muốn rời đi chủy thủ ý tưởng. Nhìn Bạch Thần, vẻ mặt không cao hứng. Kia, vậy ngươi như thế nào mới có thể hả giận? Có lẽ đánh ngươi một đốn ta sẽ hả giận, đừng. Đừng a, ngươi muốn biết ta đều nói. Vì sao ngươi lật lọng? Bạch Thần nghe vậy, không khỏi rụt rụt thân mình. Chỉ nhàn nhạt mà quét mắt Bạch Thần. Mục Vân Giao liền cầm lấy phía trước ném xuống đất dây thừng. Động tác nhanh nhẹn quen thuộc mà đem Bạch Thần trói lên. Gạch dưới. Hết chương.